Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 319, chương 318, tôi chỉ ngủ một giấc, sao trời đất đổi thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc rắc, Khâu Bình nằm trên giường trong phù sinh lâu, nhai những trái linh quả đầy nước, lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Hôm nay là đêm cuối cùng của anh ở Thái Tuế Sơn. Ngày mai anh phải rời đi. Thật sự không muốn rời khỏi nơi này. Có đồ ăn ngon, đồ uống ngon, chỗ chơi vui, lại còn giúp anh tu luyện nhanh chóng. Quay về thì làm gì có những ngày tháng tốt đẹp như thế. Nghĩ đến đây, anh bắt đầu ăn linh quả một cách báo thù. Hết đĩa này đến đĩa khác. Muốn có thêm vài cái dạ dày để ăn cho đã. Thái Tuế Sơn trong việc này rất hào phóng. Linh quả luôn sẵn có. Miễn là anh không dùng bảo vật không gian để mang đi, thì ăn bao nhiêu cũng được. Khâu Bình ăn đến nỗi má hơi ê ẩm, cầm nửa quả lê trên tay còn lại vài vết răng lớn. Rồi anh mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng ngay khi anh ngủ, một vầng kim quang công đức mờ ảo xuất hiện sau đầu anh, bao phủ toàn thân anh. Chỉ trong một hơi thở, kim quang đã mất khoảng 3 phần. Sợi dây vàng sau lưng anh vốn chỉ đi được nửa đường, nhưng khi kim quang biến mất, ánh sáng vàng nhanh chóng đi đến đích. Không gian xung quanh hơi biến dạng. Khâu Bình chỉ lật người, thân hình anh rơi xuống và biến mất trong không gian. Trong không gian vô tận, các ngôi sao trên bầu trời tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng không kiêng nể gì. Nhưng với sự kéo dài vô hạn của không gian, những ánh sáng và nhiệt lượng đủ để thiêu đốt tất cả chỉ biến thành ánh sáng dịu dàng, trang trí cho vũ trụ. Giữa không gian, một con cá quái dài vạn trượng đang lững lờ bơi. Con cá quái này trông như một quả bóng khổng lồ. Khoảng cách từ đầu đến đuôi gần như bằng khoảng cách từ bụng đến lưng. Có lẽ đối với con người, con cá này to đến khó tin. Nhưng so với vũ trụ, có thể một viên thiên thạch còn lớn hơn nó nhiều. Dù con cá quái không di chuyển nhiều, nhưng tốc độ rất nhanh, như thể nó sinh ra để sống trong không gian. Mỗi khi khẽ đuôi là vượt qua hàng ngàn dặm. Thật xui xẻo, nếu gặp lại con cá trạch đó, ta nhất định xé nó ra thành từng mảnh. Bên trong bụng quái vật là một không gian rộng lớn, gần như một thế giới nhỏ, dài rộng 10 vạn trượng, với nhiều ngôi nhà được xây dựng và vô số bóng người thú ra vào. Trong trại lớn ở giữa, cốt nguyệt báo đập bàn. Dù đã một tháng trôi qua, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, hắn lại nổi giận. Các vệ sĩ bên cạnh không dám nói gì, sợ chọc vào cơn giận của chủ nhân. Chúng ta vẫn cần chú trọng nhiệm vụ chính. Đại tế ti đã tính ra rằng vùng lưu vân tinh vực sẽ xuất hiện thiên giới lưu tương. Điều này quan trọng hơn nhiều so với Thái Tuế Thi, một yêu quái đầu dê. Mặc áo văn sĩ nói, Thái Tuế Thi mỗi năm đều có, dù hiệu quả tốt nhưng với nhiều người không phải là hiếm. Giống như lần này, mỗi thế lực chỉ cử 1 hoặc 2 người đến, nhiều người đã đến một lần hoặc chuẩn bị vài năm nữa mới đến. Dù Thái Tuế Sơn không bị diệt, hội thi này chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra. Có tin tức gì từ trinh sát chưa? Lần này thiên giới lưu tương rơi vào vật gì? Mặt cốt nguyệt báo dịu đi. Chú ý nhanh chóng chuyển sang việc khác. Tiên thực, yêu quái đầu dê khẳng định. Cốt nguyệt báo không thể không L.M. môi. Tiên thực có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tu luyện. Tối đa bổ sung căn cơ. Trước khi thành tiên mà có được một viên tiên thực, đủ để hắn có căn cơ thiên tiên. Tốt lắm, thả ký sinh bào tử, không cần lo lắng tiêu hao tài nguyên, ta muốn xem ai dám tranh giành tiên thực với ta. Mắt cốt nguyệt báo lóe lên, lệnh của hắn nhanh chóng được truyền đi. Ngay sau đó, lưng con cá quái nổi lên một bọc mủ, gần như chiếm hết thân thể, rồi bọc mủ vỡ tung, nhiều bào tử nhẹ như bồ công anh, to bằng nắm đấm bay ra. Các bào tử tiếp tục bay trong không gian không bị cản trở. Chỉ dừng lại khi va vào thiên thạch hoặc hành tinh, rồi bám vào chúng, Đuôi cá quái quẫy mạnh, bơi nhanh, nhưng lưng nó vẫn phun ra vô số bào tử, không ngừng lan rộng khắp không gian, như một đám mây sao trải dài hàng nghìn năm ánh sáng, tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt, như ánh mặt trời xuyên qua mây đen, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Đây là Lưu Vân Tinh Vực. Vùng tinh vực này nổi tiếng vì được cho là một trong những nơi mỏng manh nhất giữa thế giới và thiên giới. Ánh sáng màu cam rực rỡ là ánh sáng thiên giới chiếu xuống. Nhưng nơi này không có thế lực nào đóng quân, vì không gian rất hỗn loạn, không thể cố định thế giới nhỏ, và đầy dãy bức xạ mạnh, gây hại lớn cho sự sống. Tuy nhiên, nơi này lại được nhiều người thèm muốn, vì thỉnh thoảng có mưa thiên thạch xuất hiện, mang theo nhiều vật liệu quý hiếm chỉ có ở thiên giới. Những thiên tài này được gọi là thiên giới lưu tương, dù nhiều môn phái trong không gian có liên hệ với thiên giới. Nhưng vật liệu có thể xuyên qua bức tường thế giới, đến thẳng thế giới này vẫn làm họ thèm muốn, đặc biệt với những người dưới cấp tiên hoặc vừa thành tiên. Con cá quái lao vào không gian như nhảy vào một hồ nước. Trên bầu trời, một trận mưa thiên thạch vàng rực rỡ, xé toạc không gian tối tăm, linh khí mạnh mẽ lan tỏa, kèm theo khí tiên chỉ có ở thiên giới. Hít một hơi thấy cơ thể thông suốt, nhẹ nhàng như tiên, nhưng nếu người thường hít nhiều, có thể nổ tung. Cá quái bơi nhanh trong không gian, theo đuổi đường đi của mưa thiên thạch. Các vệ sĩ trong bụng cá ngưng tu luyện, âm thầm vận công, họ không dám thèm muốn tiên thực, nhưng hấp thu khí tiên là cơ hội hiếm có. Ý niệm của Cốt Nguyệt Báo kết nối với cá quái, có thể nhìn thấy xung quanh qua mắt cá. Dù trong tầm nhìn không có thế lực nào xuất hiện, nhưng hắn đã cảm nhận được các bào tử ký sinh đã bám vào nhiều bảo thuyền, chứng tỏ các thế lực khác cũng đã vào Lưu Vân Tinh Vực. Tiên thực này, ta phải có được. Đại tế ti của tộc đã tính ra, thiên giới lưu tương lần này rất quan trọng với tu luyện của hắn. Hắn không thể để người khác có được. Cá quái bay nửa tháng trong không gian, luôn theo sát mưa thiên thạch. Họ phải đợi đến khi sức mạnh của thiên thạch giảm xuống mới có thể thu thập. Nếu không, sức mạnh từ thiên giới đủ để nghiền nát một thiên tiên thành bụi. Thiên giới lưu tương sắp tan rã, cùng ta thu thập. Cốt Nguyệt Báo tính toán thời gian, khi ánh sáng mưa thiên thạch gần tắt, ra lệnh cho tất cả yêu binh. Các yêu binh ngừng tu luyện, kết nối ý thức với cá quái. Cuối cùng do Cốt Nguyệt Báo điều khiển, cá quái trở nên linh động, đuôi vẫy, miệng mở to, nuốt chửng mưa thiên thạch. Trong bóng tối, nhiều bảo thuyền phá không xuất hiện, các thế lực khác không còn che giấu, cùng ra tay. Ở đầu mưa thiên thạch, một viên thiên thạch khoảng vài chục trượng, ánh sáng mờ dần, rồi vỡ ra, rắc rắc, các mảnh vỡ tan tành. Trong chốc lát, viên thiên thạch chỉ còn bằng nửa người, nhưng lúc này, nó không còn là đá, đó là một củ nhân sâm, toàn thân vàng rực, tỏa ra ánh sáng tím, trông có vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Củ nhân sâm có tứ chi, dễ dài, nếu nhìn kỹ, còn có ngũ quan như con người. Dù không biết gì, cũng thấy vật này rất quý giá. Thứ này là của ta. Đột nhiên, không gian rung chuyển, một con cá quái vạn trượng nhảy ra, nuốt chửng nhân sâm cùng các mảnh thiên thạch, thả tiên thực xuống. Không gian xung quanh rung chuyển, nhiều bảo thuyền xuất hiện, những ý niệm mạnh mẽ tỏa ra, đầy giận dữ. Ha ha ha, bào tử ký sinh, hút đi. Cá quái thấy bị bao vây, không sợ hãi. Cốt Nguyệt Báo nhẹ giọng, vài bảo thuyền bị nhiễm bào tử, linh quang chập chờn rồi mất điều khiển. Người trên thuyền hoảng sợ, định ra tay, nhưng cá quái đã phá vòng vây, chạy theo đường cũ. Họ đã giải nhiều bào tử ký sinh, ai không biết điều đuổi theo, thuyền sẽ mất điều khiển. Là tử vận xâm vương, đã thông bảy khiếu, thứ này khi vào cơ thể, liên kết với thân, là bảo vật tuyệt đỉnh để luyện thân và bổ sung căn nguyên. nhân sâm bị cá quái nuốt, hiện ra trong không gian bụng cá. Cốt Nguyệt Báo cười lớn, đưa tay chụp lấy, nhưng đột nhiên, cá quái rung mạnh, thân thể khổng lồ lật nhào. Không gian bên trong cũng chấn động, trong ánh mắt không tin nổi của Cốt Nguyệt Báo, một vết rách lớn xuất hiện trên bụng cá, lộ ra không gian bên ngoài. Nhân Sâm thấy cơ hội, nhảy ra không gian, biến thành một điểm sáng chạy trốn. Cốt Nguyệt Báo muốn đuổi theo, nhưng chưa thành tiên, mất thuyền bảo vệ, không thể sống lâu trong không gian, và tốc độ cũng không nhanh bằng lái cá quái. Nếu gặp bảo thuyền khác, là tự tìm chết, đáng chết. Cốt Nguyệt Báo điên cuồng, chuẩn bị kỹ lưỡng thế mà chỉ còn một bước đã có tiên thực. Sao có thể chấp nhận? Mau sửa lỗ hổng, rồi đuổi theo. Hắn giận dữ, các thế lực bên ngoài thật xấu xa. Một tia sáng từ bụng cá quái bay ra, trong chớp mắt đến ngàn dặm xa, một bảo thuyền dài 500 trượng đậu ở đó. Trên boong, một thanh niên đưa tay, tia sáng rơi vào tay anh ta. Đó là một thanh đao ngắn màu lam, khảm 7 viên ngọc đủ màu, giống như sao trời. Bảo vật này tỏa ra uy áp nhẹ nhàng, nhìn lâu có cảm giác nhỏ bé trước vũ trụ. Một con yêu quái cũng mơ tưởng chiếm đoạt Sâm Vương. Bọn nhà quê ở Yêu Tinh sống lâu trong nơi nhỏ bé, đầu óc hỏng hết rồi. Sau lưng thanh niên, một người trung niên mặc áo đen, hình như cao hơn thanh niên, nhưng tôn trọng đứng sau nửa bước. Lại đây, thanh niên mặt không biểu cảm, đưa tay gọi, Sâm Vương vui vẻ, biến thành tia sáng vàng, bay tới. Tôi đã vượt qua 8 khó, chỉ còn khó cuối này, đợi Sâm Vương. Trong 9 khó của nguyên thân cảnh, ăn uống khó là dễ nhất. Ăn uống khó nghĩa là trên đường tu luyện, luôn đói khát, phải tốn công bổ sung năng lượng. Nếu ăn không tốt, còn hại thân. Nhiều môn phái có phương pháp tịch cốc, luyện tinh khí, nuốt vào để giữ thân sạch sẽ, hoặc phương pháp linh thực ký thác, luyện linh quả đậm đà vào thân, để cung cấp năng lượng đến khi thành tiên. Nói chung, linh quả cấp càng cao, hiệu quả càng tốt. Sâm Vương là đại dược tốt nhất. Trong nháy mắt, Sâm Vương đến trước thanh niên chưa đến 100 trượng. Thanh niên đưa tay đón, nhưng đột nhiên, thấy một khối đen từ không gian xuất hiện. Sâm Vương bay nhanh, không lệch chút nào, xuyên qua khối đen khi nó vừa hiện ra. Khâu Bình đang ngủ, đột nhiên thấy đau trong người, thân thể không điều khiển được, bị đẩy tới. Khi mở mắt, thấy hai người trước mặt, tránh ra, đụng phải rồi. Anh hét lên, nhưng không phát ra tiếng. Lúc này mới thấy mình đang ở không gian. Vù, thanh niên nhíu mày, đao ngắn màu lam bay lên, biến thành tia sáng chém vào tên mặt đen. Trời ơi, Khâu Bình giật mình, người này bệnh à, thấy mình đụng tới không tránh, còn dùng đao đánh. Anh di chuyển tức thì đến 100 trượng xa. Cách Trương